One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 744, chương 405, Odin lực lượng. Phanh, từng đạo cường đại đấu khí quang mang hướng thẳng đến trên không Hakuen xung kích tới. Bất quá lại đều rất nhẹ nhàng bị Hakuen cho chống đỡ cản lại. Hakuen hiển nhiên không có đem Hilda công kích để vào mắt. Cho dù là ở thời điểm này, cả người hắn cũng chỉ là không ngừng đi suy tư đến cùng là như thế nào tình huống. Odin Lam Bảo Thạch không có kích hoạt, vậy khẳng định là có nguyên nhân. Chỉ là đến cùng là xảy ra ở địa phương nào đâu? Có, Hakuen trong đôi mắt bỗng nhiên lóe lên một tia ánh sáng. Cả người hắn trực tiếp nghiêng đầu hướng phía Asgard một phương nhìn lại. Tại cái kia vách núi điểm cao nhất, chính nhân đứng thẳng một tôn pho tượng to lớn, đó là Odin tượng thần. Trước đó Hilda không có bị khống chế lại thời điểm, mỗi ngày đều sẽ leo đến trên vách núi, đối Odin tượng thần thành kính đi cầu nguyện. Mà bây giờ, nếu là ra Odin Lam Bảo Thạch, cùng Odin tượng thần sẽ có hay không có trực tiếp liên hệ? Rát, nghĩ tới chỗ này thời điểm Hakuen đã không có do dự chút nào. Trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh ra 10 hiện tại Odin tượng thần trên không. Đi, Hilda có chút dị mà nhìn xem trống rỗng trên bầu trời một khắc Hakuen còn tại. Nhưng là hiện tại liền đi. Không tốt, Hilda bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Cả người sắc mặt đất nát lập tức thay đổi. Mà ở thời điểm này, Hakuen đã trùng kích đến Odin tượng thần trên không. Đồng thời lại lần nữa thôi phát lấy trên bầu trời lơ lửng 6 viên Odin Lam Bảo Thạch tại thời. Khắc này một màn kỳ dị phát sinh. Chỉ thấy 6 viên Odin Lam Bảo Thạch bay thẳng xoáy lên. Đồng thời vây quanh Odin tượng thần xoay tròn một hồi lâu. Cuối cùng trực tiếp khảm nạm đến Odin tượng thần bên trong. Oanh, tại thời khắc này, liền nhìn thấy Odin thần đỉnh đầu tượng vị trí trực tiếp kích lan ra một đạo kim sắc cột sáng. Đồng thời trực tiếp phóng lên tận trời, lộ ra 10 phần oanh động. Vì, mà tại kim quang bên trong, liền nhìn thấy liên tiếp 2 đạo quang mang hướng thẳng đến Hakuen bay lướt đi tới. Xoạt xoạt, sau một khắc, trong đó một vệt kim quang cũng đã che chùm lên Hakuen thân A Odin God Rope. Không chỉ có như thế, Odin God Rope thậm chí trực tiếp cùng Hakuen mặc trên người mang theo chòm nhân mã God Plot trực tiếp tan hợp lại cùng nhau. Tại nương theo lấy Odin God Rope lực lượng phun trào, Hakuen lập tức liền cảm giác được lực lượng của mình đang không ngừng tăng cường. Không, phải nói là hệ thống đối với lực lượng của hắn hạn chế lại lần nữa giảm bớt mấy phần, điểm này vẫn là công việc tốt. Mà tại dung hợp Odin thần đấu về sau, Hakuen tiếp tục hướng phía trước nhìn lại. Vừa rồi từ Odin tượng thần bên trong phun trào đi ra 2 cỗ kim quang. Trong đó một vệt kim quang là Odin God Rope, mà khác một vệt kim quang thì là một thanh khổng lồ thần kiếm, Belmon thần kiếm. Hakuen thần sắc lạnh lùng, cả người ngược lại là không nói thêm gì, trực tiếp đem Belmon thần kiếm cho nắm trong tay. Trên bầu trời không ngừng lóe lên đường đạo kim quang, nhìn 10 phần tận phái. Giờ khắc này, Hakuen thân thể bên trong cũng không ngừng phun ra lực lượng khổng lồ. Cả người giống như là cao cao tại thượng chiến thần đồng dạng. Oanh, đang nắm chắc Belmon thần kiếm trong nháy mắt, Hakuen thân thể giống như là cùng thần kiếm thành lập nên liên hệ nào đó. Bất quá hắn cũng không để ý nhiều như vậy. Cả người tại kích hoạt lên Odin tượng thần lực lượng về sau không khỏi lãnh mâu quét qua. Nhìn về phía trước, giờ phút này, tại đã nhận ra Hakuen hướng phía Odin tượng thần mà đi. Đồng thời đã kích hoạt lên Odin tượng thần thu hoạch trong đó lực lượng về sau. Hilda cả người không có chút nào do dự, hướng thẳng đến phía trước nhanh chóng chạy trốn mà đi. Nàng đã biết Hakuen thực lực rất cường đại, Trước đó có lẽ còn không có biện pháp gì, nhưng là một khi Hakuen thu hoạch Odin tượng thần lực lượng, muốn phá giải nàng cấm chế sẽ 10 phần đơn giản. Chỉ là Hilda đã không có bất luận cái gì chạy trốn cơ hội. Bởi vì sau một khắc, Hakuen cũng đã xuất hiện ở trước mặt của nàng. Hilda sắc mặt lập tức thay đổi, cả người có chút bi thảm nhìn xem Hakuen. Chỉ là sau một khắc, Hilda thần sắc liền lại lần nữa biến 10 phần ngoan lệ. Nếu như đã không đường có thể đi, vậy thì tới đi, chỉ là Hilda thật sự có cơ hội à? Hakuen lạnh lùng quét mắt một chút trước mặt Hilda. Lập tức hắn giơ lên cao cao trong tay mình Belmont thần kiếm. Đồng thời nặng nề mà hướng phía trước phách chạm xuống dưới. Vì một đường màu vàng ánh sáng trực tiếp từ Belmont thần kiếm bên trong chấn động đi ra. Đồng thời trực tiếp mặc đâm tới. Phanh. Nương theo lấy cái này đạo kim sắc chạm kích phun trào, Hilda hết thảy công kích đều trực tiếp bị tan rã. Không chỉ có như thế, màu vàng chạm kích còn trực tiếp khóa chặt lại Hilda thân thể, nặng nề mà xuyên thấu qua. Phốc phốc, Hilda hét thảm một tiếng, nương theo lấy màu vàng chạm kích từ thân thể của nàng bên trong xuyên thấu mà qua thời điểm. Chỉ thấy Hilda trên ngón tay chỗ đeo nhẫn vàng đều trực tiếp bị chấn động trở thành bột mịn. Hải hoàng đối với Hilda khống chế đã bị giải trừ. Hilda cả người trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, trùng điệp kích ngã xuống băng cứng bên trên. Bởi vì cỗ này to lớn trùng kích chi lực, khiến cho nàng trực tiếp hôn mê. Bất quá nhìn ra được, 463 Hilda cũng không có gặp bao nhiêu tầng thương thế. Belmont thần kiếm là chính nghĩa cùng quang minh chi kiếm, với lại có thể theo chủ nhân tâm niệm khống chế. Lúc này đối phó Hilda, Hakuen chỉ là thúc giục Belmont thần kiếm chính nghĩa lực lượng, xua tan Hilda trên người tà ác đen. Hakuen lách mình đi tới Hilda trước mặt, đồng thời cuối cùng nhìn Hilda một chút. Sau một khắc hắn liền trực tiếp mang theo Hilda rời đi tại chỗ, hướng phía đá điện phương hướng mà đi. Đá điện bên này, Frey chính 10 phần khẩn trương ngắm nhìn về phía chân trời, đồng thời chờ đợi tin tức. Mà phải biết, chờ đợi tin tức đều là rất lo nghĩ dài dằng dặc. Lúc này Frey cũng là loại cảm giác này, với lại nàng đối Hakuen hiểu rõ vẫn là quá ít quá ít. Nàng vẫn còn có chút lo lắng Hakuen sẽ bỗng nhiên đổi ý, giết chết tỷ tỷ của mình Hilda. Nếu là như vậy, tình huống không khỏi cũng có chút lúng túng. Ân, ngay lúc này Freyr thình lình thấy được một bóng người hướng thẳng đến phía bên mình nhanh chóng phi hành tới, chính là Hakuen. Mà tại Hakuen trên thân, chính Jeff lấy một bóng người khác. Freyr đôi mắt không khỏi phát sáng lên, nàng nhìn thấy tại Hakuen trên người thân ảnh chính là tỷ tỷ của mình Hilda. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.